Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, gặp lại kỳ dị hung thú. Trương Khánh. Khương Duy nhíu mày, hắn không cho rằng lại là Trương Khánh, bởi vì Trương Khánh tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng lá gan đặc biệt tiểu, không có có đảm lượng, dám đơn độc xông trấn ma tháp tầng thứ 3. Có thể là trừ Trương Khánh bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể tiến vào tầng thứ 3. Bất kể là ai, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị đánh đi ra. Đến lúc đó liền biết. Khương Duy hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, hắn nói như vậy cũng là có đạo lý. Kỳ trước trấn ma tháp mở ra thời điểm, cũng sẽ có học sinh tiến vào trấn ma tháp tầng thứ 3. Nhưng đều không ngoại lệ. Ở bên trong đợi thời gian đều cũng không dài lắm. Vậy chúng ta thì chờ đi. Trầm Khiết Linh nhẹ gật đầu. Cái này nhất đẳng. 5 phút đồng hồ trôi qua. Tầng thứ 3 ánh sáng vẫn tồn tại như cũ. Mà lại còn đang không ngừng mà di động tới. Cái này đã nói lên. Tiến vào tầng thứ 3 học sinh cũng không có tìm địa phương ẩn núp. Mà chính là một mực tại tầng thứ 3 hoạt động. Theo một phương diện khác giảng, nắm giữ tại tầng thứ 3 ngang dọc thực lực. Thế nhưng là, tầng thứ 3 có thối thể cảnh nhất trọng ma nhân a. Người nào có loại này hung hãn thực lực tới đối kháng? Trầm Khiết Linh cùng Khương Duy không bình tĩnh. Có phải hay không là Trương Khánh tấn thăng đến thối thể cảnh nhất trọng? Trầm Khiết Linh có chút hoài nghi. Chỉ có thối thể cảnh nhất trọng trở lên võ giả mới có thể tại tầng thứ 3 cùng ma nhân chống lại. Trương Khánh thất tinh thiên phú là rất mạnh, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục tấn thăng. Khương Duy lắc đầu, phủ định nói, ngoại trừ Trương Khánh còn sẽ là ai? Trầm Khiết Linh nỉ non một tiếng, trong đầu đột nhiên lóe qua một thân ảnh, run giọng nói, Khương lão sư, có khả năng hay không là Tô Nghĩa? Tô Nghĩa? Khương Duy trầm ngâm một tiếng, khẽ cười nói, Tô Nghĩa chỉ có khí huyết cảnh thất trọng, khả năng còn không bằng Trương Khánh. Tô Nghĩa khí huyết cảnh thất trọng không giả, lại sớm rèn luyện 5 nơi cốt cách, chân thực chiến lực có thể so với thối thể cảnh nhị trọng. Nhưng ở thứ 2 cổ võ học viện, người biết chuyện này chỉ có Tưởng Vân Hoa cùng Lăng Phỉ Vũ huynh muội. Bởi vì tại khiêu chiến thi đấu phía trên bị Tô Nghĩa nghiền ép nguyên nhân. Tưởng Vân Hoa không cho phép Lăng Phỉ Vũ đem sự kiện này tuyên dương ra ngoài. Đạo lý cũng rất đơn giản. Tô Nghĩa có thể tại năm thứ nhất cấp 3 tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. Đã tại Nguyên Thành sáng tạo ra lịch sử. Nếu như lại đem Tô Nghĩa sớm rèn luyện 5 nơi cốt cách sự tình nói ra. Không biết muốn gây nên bao lớn chấn động. Thứ 3 cổ võ học viện danh tiếng chắc chắn nhất phi trùng thiên. Ngược lại. Thứ hai cổ võ học viện đem bị triệt để đè xuống một đầu. Tưởng Vân Hoa cùng Lý Trấn Phong là lão đối đầu. Đương nhiên không muốn nhìn lấy Lý Trấn Phong đắc ý. Ngoài ra còn có càng quan trọng hơn một chút. Trong đó còn liên lụy đến Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú sự tình. Tô Nghĩa nắm giữ loại thiên phú này. Cho dù tại toàn bộ Lam Tinh, cũng coi là siêu cấp thiên tài. Một số đỉnh cấp đại thế lực khẳng định sẽ rình mò. Vạn nhất đem Tô Nghĩa cướp đi làm sao bây giờ? Phải biết, bây giờ Tô Nghĩa đã bị Nguyên Lão hội 6 người trở thành Nguyên Thành tương lai thủ hộ thần đối đãi. Nhưng Nguyên Thành chỉ là một tòa cỡ trung thành thị, tối cường giả bất quá tụ phách cảnh bát trọng. Tại Lam Tinh, so Nguyên Thành cường đại thành thị, thế lực cường đại chỗ nào cũng có. Nếu như đối phương có ý tranh đoạt Tô Nghĩa, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản. Cũng chính là xuất phát từ hai điểm này cân nhắc, Tưởng Vân Hoa mới không cho phép đem Tô Nghĩa tình huống thật tiên dương ra ngoài. Trấn ma tháp tầng thứ 3, Tô Nghĩa còn đang không ngừng tìm kiếm điêu khắc dung luyện kim thân bia đá. Thế nhưng là một mực không có tìm được, đằng sau càng là bị hai cái thối thể cảnh nhất trọng ma nhân truy sát. Ma nhân phòng ngự lực cao hơn nhân loại nhất trọng. Thối thể cảnh nhất trọng ma nhân thực lực đã không tại Tô Nghĩa phía dưới. Tô Nghĩa không có năng lực đem đối phương giết chết. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Ngay tại thối lui đến một chỗ khe núi thời điểm. đã thấy nào đó một chỗ giữa không trung nổi lơ lửng một chỉ lớn chừng bàn tay. Toàn thân hiện ra tinh quang kỳ dị hung thú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.